Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, Pháp Khí. Con thỏ nhỏ vòng tay. Một gian phòng khách, hai căn phòng ngủ, Lạc Phi trước lục soát phòng khách nhà bếp cùng phòng vệ sinh. Sau đó cùng Phong La cùng một chỗ đẩy ra phòng ngủ chính cửa. Bên trong trên giường, ngủ một đôi mẹ con. Có lẽ là buổi tối ngủ không ngon giấc. Lúc này các nàng chính ngủ rất say. Bất quá sắc mặt hai người đều rất yếu ớt. Hai đầu lông mày tràn đầy vẻ mệt mỏi. Trong phòng rất loạn, quần áo tạp vật, ném khắp nơi đều là. Lạc Phi ngừng tại cửa ra vào. Không có đi vào, trong mắt lóe ra bích mang. Trước quét trên giường cái kia đôi mẹ con liếc một chút. Lại quét về gian phòng địa phương khác. Phong La không có khiêng kỵ. Trực tiếp xông vào. Mắt to màu xanh lam con ngươi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Ở mỗi một góc quan sát. Gâu, gâu gâu. Lúc này, một cái màu trắng chó con đột nhiên từ tủ quần áo bên cạnh chui ra. Đối với vào nhà Phong La cùng cửa Lạc Phi kêu to lên. Ngủ trên giường cái kia đôi mẹ con thân thể rõ ràng run lên. Lập tức mở mắt. A, hai người đều là quá sợ hãi. Bị hù hét dầm lên. Phong La vội vàng giải thích nói. Đừng sợ, đừng sợ. Ta là gió lớn sư. Ta là tới vì ngươi bắt quỷ. Lạc Phi vội vàng hướng vẫn như cũ thành thành thật thật đứng tại nhập. Hộ cửa trung niên nam tử nói. Mau tới đây. Trấn an một chút các nàng. Trung niên nam tử lúc này mới chạy hướng về phía gian phòng. Đừng sợ, đừng sợ. Đây là ta mời tới đại sư. Chuyên môn bắt quỷ đại sư. Nhất định có thể giúp chúng ta. Trung niên nhân đi qua ôm lấy cái kia đôi mẹ con. Lại đối trên mặt đất cái kia một mực tại kêu chó con khiển trách quát mắng. Tiểu bảo, không muốn kêu. Lạc Phi ánh mắt, nhìn về phía cái kia chó con. Nhưng là, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đinh đinh đinh đinh, đúng vào lúc này, Phong La trên cổ tay lục lạc. Đột nhiên vang lên, có yêu khí. Trong gian phòng đó có yêu khí. Phong La biến sắc, lập tức nói. Lạc Phi, nhanh cửa đóng lại. Chúng ta đóng cửa đánh chó. Lạc Phi lập tức vào phòng. Khép cửa phòng lại. Gâu gâu gâu. Cái kia chó con coi là muốn đánh nó. Lập tức gào lên một tiếng. Nhảy lên giường. Chui vào tên nữ hài kia trong ngực. Lạc Phi trong mắt lóe ra bích lục quang mang. Ở cái này một nhà ba người cùng cái kia chó con trên thân vừa đi vừa về tìm tòi. Lại vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới cái này trung niên nam nhân nói. Hắn còn có một cái mẫu thân. Kém chút bị hù tinh thần thất thường. Đúng rồi, người vừa mới không phải nói. Người còn có một cái mẫu thân sao? Người đâu? Lạc Phi lập tức hỏi. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên run rẩy nói. Đưa bệnh viện, mẫu thân của ta đột nhiên nổi điên. Khắp nơi cắn người ngã đổ vật. Không có cách nào a, cái gì thời điểm đưa bệnh viện? Lạc Phi hỏi, trung niên nam tử nói. Chiều hôm qua, Lạc Phi ánh mắt lấp lóe. Nói, cái kia đêm qua, các ngươi trong nhà còn có hay không gặp phải ngươi nói những tình huống kia? Trung niên nam tử liền vội vàng gật đầu nói. Có. Tối hôm qua ta mơ mơ màng màng đi nhà cầu, phát hiện trong bồn cầu đột nhiên vươn ra một cái đầu. Là mẫu thân của ta, ta tại chỗ bị hù thét lên, co quắp trên mặt đất, chờ ta lại xem xét, không còn có cái gì nữa. Cái kia tuyệt đối không phải nằm mơ, ta một đêm đều ngủ không được ngon giấc a. Lạc Phi ánh mắt nhìn về phía cái kia đôi mẹ con. Nói, các nàng đâu, có thấy hay không cái gì? Cái kia đôi mẹ con bọc lấy chăn mền, ôm cùng một chỗ, run lẩy bẩy, trung niên nam tử sắc mặt trắng bệch nói, thê tử của ta làm ác mộng, nói có người ở, đang cắn nàng, sáng nay hừng đông xem xét, trên người nàng tất cả đều là dấu răng, thế nhưng là nàng căn bản cũng không có đi ra gian phòng, còn có nữ nhi của ta, nàng nói nàng buổi tối tỉnh một lần. Mở mắt ra nhìn đến bên cạnh cửa tủ quần áo mở ra. Bên trong âm thanh vang lên. Nàng không dám nhìn kỹ. vội vàng nhắm mắt lại. Sau đó nàng cảm giác có thứ gì từ tủ quần áo bên trong đi ra, còn dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút mặt của nàng. Sau đó thì sao? Phong La hỏi. Trung niên nam tử run giọng nói. Nữ nhi của ta bị hù phát run, không dám động, cũng không dám mở mắt ra. Qua thật lâu, vật kia mới rời khỏi. Các loại sau khi trời sáng, nàng khóc nói cho ta biết. Ta phát hiện trên mặt nàng hoàn toàn chính xác có một đạo khô cạn chất nhầy. Phong La thần sắc ngưng trọng, lập tức đi mở ra tủ quần áo, nhìn về phía bên trong nói. Cũng là cái này tủ quần áo. Trung niên nam nhân liền vội vàng gật đầu. Phong La đem đầu duỗi đi vào, dùng cái mũi ngửi ngửi. Thần sắc khẽ động, đột nhiên bóng người lóe lên. Một cái đem trên giường nữ hài trong ngực chó con tranh đoạt đi qua, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi. Ánh mắt sáng lên, cũng là cái này chó con vị đạo. Tối hôm qua con gái của ngươi nghe động tĩnh, hẳn là cái này chó con phát ra. Trung niên nam tử trợn mắt hốc mồm, có chút khó có thể tin. Sao? Làm sao có thể? Phong La một bộ thám tử lừng danh chiếm hữu bộ dáng nói. Theo ta suy đoán, cái này chó con khả năng đã thành tinh. Tối hôm qua trốn ở trong tủ treo quần áo ăn vụng từ nơi khác mang tới thịt người. Coi là bị con gái của ngươi phát hiện, cho nên ra tới dọa nàng. Lời này vừa nói ra, một nhà ba người lập tức hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. Phong La tiếp tục suy đoán nói. Mà thê tử ngươi trên thân giấu răng, rất có thể cũng là cái này chó con cắn. Nói xong, tay kia đột nhiên ngưng tụ thành một thanh phong nhận. Chỉ cái kia chó con đầu quát nói. Yêu tinh, còn không mau mau hiện thân. Trong phòng, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bị nó bóp cổ chó con, trừng to mắt, run lẩy bẩy. Qua đại khái hơn một phút đồng hồ, tên kia phụ nhân run lẩy bẩy mà nói. Đại sư, trên người ta giấu răng. Là nữ nhi của ta cắn, nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. MIRSC0M. A, Phong La sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy nàng. Trung niên nam nhân cũng run giọng nói. Chúng ta sáng nay so với một chút dấu răng, đích thật là nữ nhi của ta cắn. Thế nhưng là, nữ nhi của ta nói nàng cái gì cũng không biết a. Phong La mộng cứng ngắc tại nguyên chỗ. Thế nhưng là nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Trên cổ tay lục lạc đột nhiên tại cái kia chỉ chó con trước mặt lung lay. Lần nữa quát nói, yêu tinh, hiện thân, thế nhưng là, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Không đúng, vừa mới lục lạc rõ ràng vang lên vài tiếng, rõ ràng có yêu khí. Phong La cảm giác khó có thể xuống đài, bởi vì lúc này, cái này một nhà ba người ánh mắt, đều có chút hoài nghi nhìn lấy nàng, bị nàng bóp cổ chó con, bắt đầu đánh lấy tứ chi, trợn trắng mắt, nàng vội vàng buông tay. Đem chó con đặt lên giường. Mèo ô, đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến trước đó cái kia mèo đen gọi tiếng. Lạc Phi trong tim khẽ động, vội vàng mở cửa phòng. Cái kia mèo đen ngồi xổm tại cửa ra vào, nhìn hắn một cái, tựa hồ không lại sợ hãi. Siêu, một tiếng nhảy lên đến trên giường, chui vào trong chăn. Lạc Phi vẫn chưa ở nó trên thân phát hiện dị thường. Phong La chính ở khổ sở suy nghĩ lấy. Cái kia một nhà ba người nhìn về phía ánh mắt hai người, đều có chút hoài nghi. Lạc Phi đột nhiên hỏi. Trong nhà các ngươi ngoại trừ cái này một đôi chó mèo bên ngoài, còn nuôi còn lại sủng vật sao? Trung niên nam tử lắc đầu, nói, không có. Lạc Phi ở tạp nhạp gian phòng lại liếc mắt nhìn, nói, trong nhà có nhìn thấy hay không qua chuột? Trung niên nam tử sắc mặt khó coi nói. Nuôi có mèo, nơi nào sẽ có chuột? Hắn tựa hồ hơi không kiên nhẫn, nhìn về phía cái kia giống như là tiểu học sinh một dạng nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài. Nói, gió lớn sư, ngươi đến cùng có thể hay không bắt quỷ? Phong La mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Đừng nóng vội, ta lại nhìn xung quanh, khả năng ở những phòng khác. Nói, đi hướng cửa, ra hiệu Lạc Phi cùng một chỗ cùng ra ngoài. Hai người cùng đi ra gian phòng. Phong La lập tức thấp giọng nói. Nhìn ra cái gì dị thường không? Có cái gì manh mối? Lạc Phi nhíu mày, lắc đầu. Trong phòng khắp nơi đều dùng âm dương đồng nhìn qua. Cái kia một nhà ba người. Còn có cái kia đối với chó mèo. Đều nhìn qua. Trên thân đều không có bị yêu quái phụ thân giấu vết. Cái kia ký sinh yêu đến cùng giấu ở nơi nào đâu? Phong La trong tay vung vẫy lục lạc. Lại bắt đầu từ phòng khách điều tra lên. Có chút buồn bực nói. Sẽ không biết chúng ta muốn tới. Sớm chuẩn đi. Lạc Phi nói. Cũng có khả năng. Bất quá đã hệ thống nhắc nhở muốn ở chỗ này chu sát cái kia ký sinh yêu. Vậy đối phương khả năng sẽ còn trở về. Hoặc là căn bản thì không có đi. Có lẽ giấu tại bọn họ tạm thời còn không có nghĩ tới địa phương. Phong La ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía trên tường một bộ tranh phong cảnh. Nói, có thể hay không giấu ở họa bên trong. Ta đã từng tiếp vào qua một cái nhiệm vụ. Thì có một cái yêu quái nhập thân vào họa bên trong trên thân động vật. Kém chút đem chúng ta cho giấu giếm đi qua. Họa trung ma, Lạc Phi đã từng cũng đã gặp qua. Trên vách tường bộ kia họa là rất phổ thông tranh phong cảnh. Ngoại trừ mấy cái con bướm cùng ong mật bên ngoài. Đều là cỏ tươi bông hoa. Cũng không này khác động vật. Phong La nhón chân lên. Dùng ngón tay sờ lên cái kia mấy cái con bướm cùng ong mật. Lắc đầu nói. Không ở nơi này mì. Sau đó nàng vừa nhìn về phía còn lại họa. Cẩn thận lục soát một lần. Đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Đi phòng vệ sinh nhìn xem. Những cái kia bẩn thỉu yêu quái. Thích nhất giấu ở bẩn thỉu địa phương. Phong La mang theo hắn tiến vào phòng vệ sinh. Trong tay lục lạc lắc lư không biết. Đột nhiên, nàng dừng ở chỗ đó. Nhìn về phía trong gương chính mình. Không nhúc nhích, Lạc Phi ánh mắt ngưng tụ. Âm thầm đề phòng, phát hiện cái gì rồi. Phong La nhìn lấy trong gương chính mình đạo. Ánh mắt thật lớn, gương mặt thật đáng yêu. Mà lại trắng trắng mềm mềm. Chân tướng là cái tiểu la lị đây. Lạc Phi, hai người lại đi trong một phòng khác. Gian phòng này loạn hơn. Tựa hồ thật lâu đều không có người ở. Khắp nơi đều là tro bụi. Góc tường còn sinh ra mạng nhện. Lạc Phi đi qua đem màn cửa kéo ra. Một lần nữa dùng âm dương đồng. Nhìn về phía cả phòng. Xong Lạc Phi, nhiệm vụ lần này chúng ta có thể muốn thất bại. Ta hiện tại hoàn toàn không có đầu mối a, Phong La thấp giọng nói. Lạc Phi cẩn thận trong phòng tìm kiếm lấy. Ánh mắt đột nhiên ổn định ở chỗ cao góc tường tấm kia nho nhỏ mạng nhện trên. Phía trên có một cái nhện con. Hệ thống đã từng nhắc nhở. Cái kia ký sinh yêu có thể ký sinh ở các loại giống loài trên. Mà lại có thể gây ảo ảnh. Hắn vừa mới một lòng nghĩ đến cái kia người một nhà cùng chó mèo. Kém chút quên đi nhện loại này tiểu động vật. Phong La, đi, chúng ta lại đi gian phòng kia nhìn xem. Hắn lập tức ra gian phòng, đi hướng phòng ngủ chính. Phong La vội vàng đi theo, thấp giọng nói, có manh mối rồi. Lạc Phi không nói gì, vào phòng, ánh mắt nhìn về phía nóc nhà. Quả nhiên, chỗ cao góc tường, cũng có hai tấm nho nhỏ mạng nhện. Trên internet không chỉ có nhện. Còn có mấy cái biến thành thây khô côn trùng. Phong La, đem phía trên cái kia hai con nhện lấy xuống. Lạc Phi vội vàng nói. Nhện, Phong La nghe vậy sững sờ. Ngẩng đầu nhìn về phía trên nhện. Nói, ngươi sẽ không cảm thấy nơi này có chi chu tinh à. Tuy nhiên nàng không tin. Nhưng vẫn là phát ra một đạo nho nhỏ gió xoáy. Đem hai con nhện liền dẫn chúng nó mạng nhện đều quyển xuống dưới. Rơi trên mặt đất, cái kia hai con nhện vừa xuống đất, thì kinh hoàng khắp nơi bò động. Phong La ngồi chồm hổm trên mặt đất, lung lay trong tay lục lạc, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì yêu khí. Lạc Phi nhíu nhíu mày, cũng không có từ bỏ. Hắn đến giữa còn lại nơi hẻo lánh, lấy ra những cái kia đồ bỏ đi, tìm kiếm còn lại tiểu động vật, tiểu côn trùng. Phong La, giúp ta tìm một chút nơi này vẫn còn có sinh vật nhỏ sao? Nhện, con kiến, con muỗi, đều không muốn buông tha. Phong La lập tức một mặt im lặng. Có lầm hay không? Những vật nhỏ này làm sao có thể thành tinh? Lạc Phi vẻ mặt nghiêm túc nói. Không phải bọn họ đã từng, mà lại có yêu quái khả năng nhập thân vào trên người của bọn nó. Phong La sửng sốt một chút. Nói, cái kia cũng không đúng à. Yêu quái bản thân thì rất cường đại. Cũng không phải là động vật gì đều có thể phụ thân. Những vật nhỏ kia thân thể căn bản cũng không đủ để chèo chống bọn họ phụ thân à. Lạc Phi quay đầu. Nhìn lấy nàng nói. Nghe nói qua ký sinh yêu sao? Phong La một mặt mờ mịt. Ký sinh yêu? Ký sinh trùng sao? Còn có loại này yêu quái? Lạc Phi đột nhiên cứng một chút. Lập tức đột nhiên đứng lên nhìn lấy nàng nói. Phong La, người vừa mới nói cái gì? Ký sinh trùng. Phong La nháy mắt to màu xanh lam con ngươi nói. Người vừa mới không phải nói ký sinh yêu sao? Đó không phải là ký sinh trùng sao? Lạc Phi trong đầu đột nhiên oanh một tiếng. Giống như là có tia chớp xẹt qua. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trên giường một nhà ba người. Hắn kém chút quên đi. Trong cơ thể con người, cùng động vật thể nội, còn có ký sinh trùng. Nếu như là ký sinh trùng giấu ở thể nội, hắn âm dương đồng cũng nhất định có thể phát hiện. Thúc thúc, A-di, ta muốn làm phiền các ngươi một chút. Có thể đem quần áo xốc lên, để cho ta sờ một chút bụng của các ngươi sao? Lạc Phi nhìn về phía trên giường phu phụ. Hắn cầm ma thủ chỉ có tiếp xúc đối phương, mới có thể cảm nhận được yêu ma khí tức, mới có thể để cho yêu ma hiện thân. Cho nên chỉ có thể kiểm tra bụng của bọn hắn. Có lẽ suy đoán của hắn là sai. Có lẽ cái kia ký sinh yêu cũng là giấu ở nào đó con kiến con muỗi. Hoặc là trong động chuột trên thân. Nhưng hắn cảm thấy mình không nên buông tha bất kỳ một cái nào điểm đáng ngờ. Mò, mò cái bụng. Trung niên nam nhân một mặt khó xử. Sắc mặt khó coi nói. Ta không có vấn đề. Thê tử của ta, Lạc Phi cũng biết nam nữ thụ bất thân. Nhưng là hiện tại không có biện pháp. Chỉ có thể dạng này kiểm tra. Phong La lập tức nói. Ta có thể chứ. Lạc Phi lắc đầu. Nói. Nhất định phải chính ta mò. Chỉ có hắn mới có cầm ma thủ. Mới có thể sờ đến bên trong là có phải có yêu ma. Tên kia phụ nhân do dự một chút. Vén chăn lên. Gương mặt ửng đỏ nói. Không có. Không quan hệ. Người mò chính là. Sờ một chút cái bụng mà thôi. Lạc Phi nhìn về phía trong ngực nàng tên kia 14-15. Tuổi thiếu nữ. Có chút xấu hổ nói. A-di. Ngoại trừ mò các ngươi hai cái. Ta còn muốn sờ một chút ngài nữ nhi. Vợ chồng trung niên. Bên cạnh Phong La. Thiếu nữ. Lạc Phi gặp bọn họ sắc mặt không đúng. Trong tay quang mang lóe lên. Bá lấy ra chính mình hổ phách chi nhận. Vốn định hướng bọn họ biểu diễn một chút chính mình phi phàm chỗ. Để bọn hắn cảm thấy mình không phải lừa đảo. Càng không phải là đồ háo sắc muốn chiếm tiện nghi. Nhưng hắn hổ phách chi nhận vừa xuất ra, cái kia một nhà ba người liền bị hù hét dầm lên. Bên cạnh Phong La cũng lập tức nói, Lạc Phi, không muốn, coi như ngươi lại nghĩ mò người ta, cũng không thể cầm đao uy hiếp a. Muốn không, ngươi mò ta đi, ta để ngươi tùy tiện mò. Lạc Phi, không phải, đại gia đừng sợ, ta chính là muốn hướng các ngươi cho thấy, ta có năng lực giúp các ngươi. Ta không phải cố ý muốn sờ các ngươi. Lạc Phi giơ đao, vội vàng giải thích. Trung niên nhân kia vội vàng nói. Đại sư, ngươi mò, ngươi tùy tiện mò. Lạc Phi gặp hắn bị hù không nhẹ. Đành phải thu đao, đi lên phía trước nói. Đừng sợ, ta chính là sờ một chút. Sẽ không tổn thương các ngươi. Trung niên nhân run rẩy kéo quần áo. Lộ ra cái bụng. Lạc Phi trong tay quang mang lóe lên, dán tại trên bụng của hắn, một cỗ kỳ dị lực lượng, theo trung niên nam tử da thịt, chui vào trong thân thể của hắn, ước chừng một phút đồng hồ sau, Lạc Phi buông lỏng tay ra, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh phụ nữ trẻ, phụ nhân kia không dám chần chờ, cũng liền bận bịu nhấc lên quần áo, Lạc Phi ánh mắt nhìn về phía nơi khác, bàn tay thả đi lên. Phong La trừng to mắt, một mặt hoài nghi nhìn thẳng vào mắt hắn. Một phút đồng hồ sau, Lạc Phi buông tay ra. ánh mắt đột nhiên nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ trong tay chó con. Trong tay quang mang lóe lên, dán tại chó con trên bụng. Chó con run lẩy bẩy, cũng không dám kêu. Cái kia tiểu hắc miêu đâu? Đem nó cầm ra tới. Lạc Phi phân phó nói. Trung niên nam tử lập tức từ trong chăn đem cái kia tiểu hắc miêu bắt đi ra. Lạc Phi lại để bàn tay dán tại tiểu hắc miêu trên phần bụng. Cũng không có. Hắn có chút nóng nảy cùng lúng túng. Sau cùng, chỉ còn lại có tên kia 14-15 tuổi thiếu nữ không có mò. Hắn đang do dự lúc, tên kia phụ nữ trẻ lập tức chủ động kéo thiếu nữ trước người quần áo. Lộ ra trắng như tuyết cái bụng, run giọng nói, tiên nhân, không có quan hệ, mò, vừa mới ở thiếu niên này bàn tay chạm đến nàng thân thể trong nháy mắt. Nàng rõ ràng cảm giác được có một cỗ lực lượng thần bí tiến nhập thân thể của mình. Cho nên nàng tin tưởng, vị thiếu niên này đúng là trợ giúp bọn họ. Thiếu nữ toàn thân phát run, mặt đỏ tới mang tai quay đầu lại, đem đầu toàn bộ gương mặt chôn ở mẫu thân của nàng trong ngực. Lạc Phi không do dự nữa, trong tay quang mang lóe lên, dán tại bụng của nàng. Hơn 10 giây sau, ông, một tiếng, trong tay hắn quang mang đột nhiên rung động động, đồng thời, thiếu nữ thân thể đột nhiên chấn động, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Phong La, nhanh! Đem thúc thúc A-di đưa đến dưới giường. Lạc Phi biến sắc, lập tức quát nói. Phong La không kịp hỏi nhiều. Trong tay gió xoáy cuốn một cái. Trong nháy mắt đem cái kia đối với vợ chồng trung niên dẫn tới dưới giường. Đặt ở cửa. Lúc này, thiếu nữ ánh mắt đột nhiên trừng thật to. Miệng cũng mở ra. Toàn thân run lên cầm cập. Lạc Phi trong lòng bàn tay quang mang. Lập tức bọc lại nàng toàn bộ bụng. Gặp một màn này, cái kia đối với vợ chồng trung niên bị hù khóc lên. Phong La trên cổ tay lục lạc, đột nhiên, đinh đinh đăng đăng, vang lên không ngừng. Nàng ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, quả nhiên có yêu quái. A, thiếu nữ ngước cổ, há to miệng, đột nhiên từ trong cổ họng phát ra một tiếng khàn giọng kêu thảm. Lập tức, nôn, một tiếng, hai bên gương mặt thật cao nâng lên. Miệng há chạy đến lớn nhất trình độ, một đầu màu ngà sữa to đại trùng tử, đột nhiên từ trong miệng nàng lúc lắc bò lên đi ra. A, cái kia đối với vợ chồng trung niên gặp này một màn kinh khủng. Kém chút hoảng sợ ngất đi, Phong La cũng bị hù khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thật buồn nôn, mập mạp kia thô to màu trắng côn trùng. Vậy mà leo ra ngoài dài hơn 1 mét, còn chưa tới phần đuôi. Chỉ thấy nó cả nửa người điên cuồng lắc lư, lập tức đột nhiên nhếch lên đầu, xì một tiếng hướng về Lạc Phi phun ra một cỗ màu trắng chất lỏng. Lạc Phi sớm đã chuẩn bị, bóng người một mau né, từ mặt bên đột nhiên đi lên, một phát bắt được đầu của nó, đem nó cả thân thể từ thiếu nữ trong miệng tách rời ra. Lại khoảng chừng dài hơn 2 mét, thiếu nữ hét lên một tiếng, trực tiếp hôn mê đi. Phong La trong tay xuất hiện một thanh phong kiếm, đang muốn hướng về kia con côn trùng chặt chém lúc, đột nhiên thần sắc trì trệ, ánh mắt phiêu hốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ngây ngốc nụ cười tới. Mà Lạc Phi nắm lấy cái kia con côn trùng, trước mắt hình ảnh lóe lên, vậy mà xuất hiện ở thanh thủy trong hẻm nhỏ. Sáng sớm ánh nắng vương vãi xuống, hắn từ tiểu khu đi ra, trong hẻm nhỏ. Đứng đấy một tên xe đẩy xe đạp, chính đối hắn lộ ra long lanh nụ cười mỹ thiếu nữ. Cái kia mỹ thiếu nữ xuyên ô vuông váy ngắn, màu trắng vớ dài, áo sơ mi trắng cùng tiểu Âu phục, duyên dáng yêu kiều, thanh thuần xinh đẹp. Nhưng đột nhiên, hình ảnh chuyển một cái, hắn lại trong nhà, trời tối vắng người, hắn đột nhiên từ trên giường lên, ra gian phòng, đẩy ra Lạc Gia Gia cửa phòng. Tại cửa ra vào đứng trong chốc lát, đi vào, xốc lên Lạc Gia Gia chăn mền trên người, thân thể một loại nào đó dục vọng sao động bất an. Hắn đưa tay ra, giải khai Lạc Gia Gia ở ngực nút áo, khóe miệng lộ ra nhe răng cười, đang muốn đem bàn tay đi vào lúc, hắn đột nhiên chấn động, đột nhiên một quyền đánh vào trên mặt của mình, oanh, quang mang nổ bắn ra. Đau đớn cùng phẫn nộ để hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Trước mắt huyễn cảnh, đột nhiên biến mất. Trong tay côn trùng, đã nhanh muốn tránh thoát bàn tay của hắn. Đi chết. Lạc Phi đột nhiên giận quát một tiếng. Trong tay quang mang nổ bắn ra. Một cái tay khác oanh một quyền đánh vào cái kia con côn trùng trên đầu. Hỏa diễm chui vào côn trùng thân thể. Trong nháy mắt nổ tung lên. Bạo liệt hỏa quyền. Xoạt. Côn trùng toàn bộ thân thể đột nhiên nổ tung lên. Biến thành một đám lửa. Bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lạc Phi, bá, lấy ra hổ phách chi nhận. Trong nháy mắt vạch ra một đạo kết giới. Đem đoàn kia hỏa diễm bao khỏa ở bên trong. Rất nhanh, hỏa diễm dập tắt. Cái kia con côn trùng cũng bị đốt sạch sẽ. Triệt để mất mạng. Chúc mừng ngài. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. 200.000 tích phân. Chú nhan đan khen thưởng thêm. Con thỏ nhỏ vòng tay. Thuộc pháp khí. Có thể trừ tà. Tị trần. Con thỏ nhỏ vòng tay. Lạc Phi nhìn lấy khen thưởng thêm. Lập tức sững sờ. Chữ vật cột bên trong. Một đầu trong suốt sáng long lanh vòng tay đặt ở chỗ đó. Không biết là dùng làm bằng chất liệu gì. Phía trên treo một cái như ngón út móng tay xác đồng dạng lớn nhỏ màu trắng con thỏ nhỏ. Xem ra hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Pháp khí. Thứ này xem ra không tệ. Không biết có thể mua bao nhiêu tiền. À, Lạc Phi. Chuyện gì xảy ra? Cái kia buồn nôn côn trùng đâu? Lúc này, Phong Lam mới tỉnh táo lại. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hỏi. Vừa mới nàng lâm vào hoàn cảnh. Tốt, thật xấu hổ hoàn cảnh. Bốn phương tám hướng. Khắp nơi đều là Lạc Phi tỉ tỉ. Nàng hưng phấn nhào tới. Lần lượt hôn môi. Hôn rất lâu. Bị ta chu sát. Lạc Phi thu hồi đao. Nhìn về phía cửa cái kia đối với toàn thân run rẩy sắc mặt trắng bệch vợ chồng trung niên. Nói. Đã không sao. Cái kia yêu quái đã chết. Các người nữ nhi chỉ là tạm thời hôn mê đi. Bất quá các người tốt nhất vẫn là mang nàng đi bệnh viện toàn diện kiểm tra một chút thân thể. Trung niên nhân kia lập tức quỳ trên mặt đất. Thiên ân vạn tạ. Phong La lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lớn như vậy điều côn trùng trốn ở trong bụng của nàng. Đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tên kia phụ nhân khóc nói. Ta chỉ phát hiện nàng cái bụng biến lớn một chút. Coi là, cho là nàng gần nhất lên cân. Lạc Phi giải thích nói. Ở trong bụng lúc, kỳ thực không có lớn như vậy. Sau khi ra ngoài mới lộ ra diện mục thật sự. Nói xong, hắn cho Phong La đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để cho nàng đòi tiền. Có thể tại kinh đô có như thế một phòng nhỏ. 100.000 tiền đối bọn hắn tới nói. Cũng không nhiều. Lạc Phi hao tâm tổn trí phí sức. Còn dùng tay đi bắt cái kia buồn nôn côn trùng. Không có khả năng không muốn thù lao. Hắn còn muốn cầm lấy tiền cho con thỏ nhỏ mua giày đây. Phong La khụ khụ một tiếng. Đi tới cái kia người đàn ông tuổi trung niên trước mặt. Nói đến chuyện thù lao. Lạc Phi ra gian phòng. Đi phòng vệ sinh rửa tay. Rất nhanh. Phong La mặt mũi tràn đầy vui vẻ đi ra. Cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tới sổ. Trung niên nam tử cung cung kính kính. Khách khí đem hai người đưa đi xuống lầu. Vừa ra tiểu khu. Lạc Phi lập tức nói. Tiền đâu? Phong La liếc hắn một cái nói. Ở ta điện thoại di động bên trong đâu? Gấp cái gì? Ta sẽ còn tham ô ngươi hay sao? Nói cho ta biết trước. Ta làm sao biết yêu quái kia giấu ở thân thể của bọn hắn đâu? Còn có, làm sao ngươi biết, nó gọi ký sinh yêu đâu? Làm giống như ngươi sớm đều biết một dạng. Bí mật, Lạc Phi chỉ trả lời hai chữ. Phong La lập tức có chút tức giận. Quỷ hẹp hòi, không cho ngươi tiền. Nói, thì đi mở cửa lên xe. Lạc Phi vội vàng đi qua mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Nói, ngươi nếu là không cho ta vẫn theo ngươi. Phong La nghe xong. Lập tức ánh mắt sáng lên nói. Thật sao? Người nếu là không về nhà. Tỷ tỷ ngươi sẽ tới hay không tìm ngươi? Lạc Phi lập tức nói. Sẽ không. Gạt người. Tỷ tỷ ngươi đối ngươi tốt như vậy. Muộn như vậy tan học còn một người đi đầu kia không ai trên đường nhỏ. Chờ ngươi. Mới sẽ không mặc kệ ngươi đây. Phong La khám phá hắn hoang ngôn. Khởi động xe. Đi chỗ nào? Ngân hàng A. Ngươi không cần tiền rồi. Ngươi có thẻ, ta cũng có thể chuyển khoản cho ngươi. Không có thẻ, đi ngân hàng đi. Vừa tốt ta có thể làm tấm thẻ. Về sau làm nhiệm vụ tiền kiếm được. Toàn bộ lưu giữ đi vào. Lưu giữ đi vào làm gì? Cưới vợ sao? Cưới nhà ta ban trưởng. Thôi đi, lại vung thức ăn cho chó. Người ta mang ngươi kiếm lời 20.000 khối tiền. Đợi chút nữa nhớ mời người ta ăn bữa trưa nha. Không có vấn đề. Hai người đi trước ngân hàng. Lạc Phi làm một trương thẻ. Phong La trực tiếp đem tiền chuyển đi vào. Dòng dã 20.000 khối tiền. Lạc Phi, tuy nhiên lần này là ngươi xuất lực. Nhưng ngươi chỉ có thể cầm 20.000. Kỳ thực cái này 80.000 khối tiền cũng không được đầy đủ là của ta. Cho ta tin tức cùng nhiệm vụ. Ta còn muốn phân người ta một nửa đây. Không có ý kiến chớ. Không, đương nhiên không có. La tỷ, lần sau còn có nhiệm vụ như vậy. Nhất định muốn tìm ta. Ta có thể ít cầm điểm. Gọi La muội. La muội, ngoan, nhìn ngươi về sau biểu hiện. Lạc Phi sau này làm không sai sẽ biểu hiện thật tốt. Nhưng là nếu như là liên quan tới Lạc Gia Gia sự tình. Vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự cự tuyệt. Hắn tình nguyện không kiếm lời số tiền kia. Hai người mở ra màu bạc xe Việt dã. Đi trung tâm mua sắm. Lạc Phi quyết định sớm đem cặp kia xinh đẹp nhỏ giày ra mua. Sau đó buổi tối đi đón Lạc Gia Gia lúc. Cho nàng một kinh hỉ. Đến mức đầu kia vòng tay. Chờ một chút đi. Nhìn cái kia con thỏ nhỏ biểu hiện. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.